Vũ thần chúa tể, chương 2442, ta tại sao muốn chạy? Góc truyện audio.com. Lúc này thời gian bổn nguyên vây quanh cổ thư. Cổ thư phóng xuất quang mang. Từng đạo dung nhập thời gian bổn nguyên bên trong. Tần Trần có thể rõ ràng cảm thụ được thời gian bổn nguyên bị tổn thương, dĩ nhiên tại phục hồi từ từ. Cổ thư quá mạnh. Liền thời gian bổn nguyên đều có thể chữa trị. Sau đó, cổ thư chậm rãi ảm đạm xuống. Mà từng đạo thời gian quy tắc thì tại Tần Trần trong cơ thể tung hoành. Từng cái thời gian phù văn tại Tần Trần trong cơ thể lập lòe. Cuối cùng, tại cổ thư sau khi biến mất, thời gian bổn nguyên thoáng cái chìm vào Tần Trần trong linh hồn hài. Chậm chậm chữa trị lên. Thời gian bổn nguyên đem Tần Trần thân thể làm thành ký chủ. Tần Trần vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống này nhất đạo thời gian bổn nguyên. Nhưng thời gian bổn nguyên tồn tại, bản thân sẽ cho Tần Trần mang đến chỗ tốt to lớn. Tại thời gian bổn nguyên tẩm bổ xuống, Tần Trần sau này có thể đơn giản trưởng khống thời gian quy tắc. Thậm chí đem bản thân hóa thành thì không chi thể. Thì không chi thể, trong truyền thuyết cao nhất thể chất, vạn pháp bất xâm, tại Tần Trần thu phục thời gian bổn nguyên sau, nguyên bản trong bầu trời này tuế nguyệt chi lực liền biến mất. Từng đạo tuế nguyệt chi lực, ở bên trong trời đất chậm rãi tiêu tán, không chỉ có là này một mảnh cổ chiến trường lực lượng thời gian. Thậm chí ngay cả toàn bộ thần cấm chi địa trong tuế nguyệt chi lực, cũng đang chậm rãi tiêu tán. Cổ chiến trường cửa, nguyên bản tản ra khí tức đáng sợ tuế nguyệt vòng xoáy. Bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Chuyện này, phát sinh cái gì? Các ngươi có cảm giác hay không đến? Trước mắt mảnh này tuế nguyệt trong vòng xoáy lực lượng thời gian đang chậm rãi yếu bớt. Lăng Lục Lăng đám người thẳng đứng lên. Mắt lộ ra tinh mang. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia, tìm đến thời gian bổn nguyên. Lại hoặc là nói phát sinh dị biến gì, bằng không làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đáng chết, không sẽ là thời gian bổn nguyên bị tiểu tử kia cướp đi chứ. Không thể nào đâu, thời gian bổn nguyên chính là trong thiên địa mạnh nhất bổn nguyên một trong. Chỉ bằng tiểu tử kia, có tài đức gì có thể có được đến thời gian bổn nguyên. Trên mặt mấy người mang theo kinh sợ. Tuy là bọn họ không tin Tần Trần có khả năng cướp đi thời gian bổn nguyên. Nhưng trước mắt hết thảy lại rõ ràng chiêu kỳ bên trong nhất định phát sinh cái gì. Trong lúc nhất thời mấy người lòng nóng như lửa đốt. Vù vù, rốt cục, phía trước tuế nguyệt vòng xoáy triệt để tiêu tán. Lăng Lục Lăng mấy người liếc nhau. Siêu siêu siêu, tất cả đều đem tốc độ thôi động đến mức tận cùng. Điên cuồng xông vào đến tuế nguyệt vòng xoáy chỗ sâu trong cấm địa. Điên cuồng tìm kiếm Tần Trần. Cổ chiến trường chỗ sâu. Tần Trần vẫn còn đối thời gian bổn nguyên cảm ngộ bên trong. Từng đạo thời gian quy tắc oanh nhiễu tại quanh người hắn. Tần Trần đang thử đi trưởng khống những thời giờ này quy tắc. Bá, bóng đen lóe lên. Đại Hắc Miêu chợt xuất hiện tại Tần Trần trước mắt. Mặt lộ kích động, ngươi, đem thời gian bổn nguyên thu phục, hắn mặt cảm khái, thời gian bổn nguyên là trong thiên địa thần kỳ nhất bổn nguyên. Chính là thánh chủ muốn bắt hắn cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Hắn có thể tại hiện tại, lại có thể trong quá khứ, tương lai, mặc dù là thánh chủ cũng không khả năng nghịch loạn tuế nguyệt sông dài. Đối với nó không thể làm gì. Nghĩ không ra vậy mà thật bị ngươi thu phục. Đại Hắc Miêu ánh mắt lập lòe nhìn Tần Trần. Có lẽ ngoại trừ vị diện chi tử. Tần Trần tiểu tử này trên thân còn có bí mật. Với lại bí mật này so với hắn là vị diện chi tử còn đáng sợ hơn. Đây là Đại Hắc Miêu đi theo Tần Trần lâu như vậy sao? Trong bí mật tổng kết ra đồ đạc. Bất quá, có một ít chân tướng không hẳn muốn tìm tòi. Có đôi khi cần hồ đồ thời điểm, vẫn là hồ đồ một ít là được. Vù vù, Tần Trần liên tục thử nghiệm thôi động thời gian quy tắc. Thế nhưng, chỉ có từng đạo không rõ thời gian quy tắc tại bàn tay hắn giữa lưu truyền. Căn bản là không có cách tự nhiên thao túng. Đại Hắc Miêu, thời gian này quy tắc cũng quá khó trưởng khống đi. Tần Trần cau mày, bản thân được đến thời gian bổn nguyên bất luận cái gì. Lại còn là không thể như cánh tay khu xử thôi động thời gian quy tắc. Cái này có gì dùng? Lời thừa, Đại Hắc Miêu so Tần Trần càng thêm không nói gì. Thời gian quy tắc là cao cấp nhất quy tắc. Nếu là thu nhận thời gian bổn nguyên thì có khả năng hoàn toàn trưởng khống thời gian quy tắc. Đó cũng quá đơn giản. Bất quá ngươi bây giờ tối trọng yếu không phải trưởng khống thời gian quy tắc. Bởi vì, này không phải tạm thời có thể làm được. Ngươi bây giờ muốn làm, là tìm đến Thiên Vũ Đại Lục thiên địa bản nguyên. Mượn đột phá này thánh cảnh, Tần Trần này mới tỉnh ngộ lại. Xác định, tìm được trước thiên địa bản nguyên mới là quan trọng. Làm sao tìm được? Tần Trần hỏi, ngươi dụng tâm đi cảm ngộ. Hiện tại thời gian bổn nguyên tại bên trong cơ thể ngươi. Ngươi đối thiên địa bản nguyên cảm nhận tuyệt đối sẽ trước đó chưa từng có đề thăng. Thời gian bổn nguyên nếu ở chỗ này, như vậy thiên địa bản nguyên cũng có thể đang ở phụ cận. Tỉ mỉ cảm ngộ, nhất định có thể cảm giác được một ít mánh khóe. Ách, đơn giản như vậy, Tần Trần bình tĩnh lại. Tỉ mỉ cảm nhận thời gian bổn nguyên. Đúng là, lờ mờ, hắn cảm thụ được, tại chiến trường cổ này chỗ sâu, có một cổ hơi thở đang hấp dẫn hắn. Cổ hơi thở này làm cho hắn hết sức thoải mái. Thật đúng là tìm được. Tần Trần mở mắt, lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, ha ha, tiểu tử thối, cuối cùng để cho chúng ta tìm được ngươi. Ngươi tìm được cái gì? Siêu siêu siêu, ba đạo khí tức đáng sợ nhanh chóng vọt tới. Đúng là Lăng Lục Lăng, Tu Thành Trạch, Liễu Phượng Vũ ba người. Ba người bọn hắn làm sao tới? Tần Trần không khỏi biến sắc. Đó còn cần phải nói. Nhất định là ngươi thu nhận thời gian bổn nguyên. Đưa tới cổ chiến trường lối vào tuế nguyệt vòng xoáy biến mất. Bọn họ dĩ nhiên là xông vào. Đại Hắc Miêu nói. Nhưng đây cũng quá nhanh chứ. Tần Trần khó có thể tin. Hắn thu nhận thời gian bổn nguyên mới bao lâu? Mà hắn theo cổ chiến trường cổng vào đến bây giờ. Thế nhưng tiêu hao không ít thời gian. Nhanh, người cũng cảm ngộ hai canh giờ. Nơi đó nhanh, Đại Hắc Miêu hỏi lại. Tiếp cận, Tần Trần dọa cho giật mình. Hắn nhớ rõ ràng mình mới cảm nhận một hồi. Dĩ nhiên có qua hai canh giờ. Thời gian này bổn nguyên cũng quá biến thái. Vậy mà ảnh hưởng hắn cảm nhận tốc độ thời gian trôi qua. Lời thừa, ngươi cảm giác được thiên địa bản nguyên chỗ sao? Tìm được, vậy thì tốt, Đại Hắc Miêu trầm giọng nói. Bỏ qua bọn họ, đừng hiếu chiến, trước đột phá quan trọng. Siêu siêu siêu, nhưng lúc này, Lăng Lục Lăng ba người như là ba đạo lưu quang. Dĩ nhiên đi tới Tần Trần phía trước, nhanh chóng vây lại Tần Trần. Tiểu tử thối, lần này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Tu Thành Trạch thâm trầm nói ra. Chạy, ta tại sao muốn chạy? Tần Trần nhếch miệng cười. Hắn hiện tại thôn phệ thời gian bổn nguyên. Còn trưởng khống liệt không thần ngân. Tuy là y nguyên không có thể đột phá thánh cảnh. Nhưng Tần Trần cũng rất muốn biết. Thực lực của chính mình cuối cùng có tăng lên hay không? Vì vậy, hắn trực tiếp thôi động trong cơ thể thời gian khí tức. Ô, Lăng Lục Lăng ba người khiếp sợ tại Tần Trần kiêu ngạo. Đồng thời, trên người hắn có nhất đạo không cách nào hình dung sáng đang nhấp nháy. Như có thể trấn áp chư thiên, thậm chí có một loại cuồn cuộn thiên uy đang giải phóng. Ba người thất kinh, vì cái gì bọn họ sẽ có một loại tại Tần Trần phía trước quỳ xuống kích động. Cái loại này mãnh liệt cảm giác vô lực thậm chí so với bọn hắn tại Tô Quyền trước mặt đại nhân còn cường liệt hơn. Tô Quyền đại nhân thế nhưng thiên thánh cảnh cao thủ A, ba người hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ đuổi đi trong lòng ý sợ hãi. Chứng kiến Tần Trần trên thân Oanh Nhiễu có một tí sương mù lực lượng thời gian. Cách chương.